Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 586, góc truyện audio.com. Hắc thổ hét lớn, bóng người bay lên không trung lao đến, chiến khí trên người sôi trào, tay nắm chặt chiến mâu màu máu, lập tức phát ra mang kinh thiên huy thắn lách mình xông đến, trực tiếp đâm một kích vào lồng ánh sáng phía trước, mũi thương tỏa ra một luồng sát ý kinh thiên. Ầm, vòng sáng rung lên kịch liệt, phong mang mang theo sát khí vô tận xuyên qua lồng ánh sáng, đầu chiếc chiến mâu màu máu kia phát ra tới lực lượng cực kỳ khủng bố. Không xong, là vương binh, có cường giả kim tộc kêu lên một tiếng, cảm thấy vô cùng lo lắng. Là vương binh của Mông Liệt, rất nhanh, đã có cường giả kim tộc nhận ra được chiếc chiến mâu màu máu kia chính là vương binh của thú nhân vương Mông Liệt, điều này khiến cho bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Uy lực của vương binh vô cùng mạnh mẽ, vượt qua đạo khí cung cấp hắc thổ vừa mới tế luyện thành công, vương binh này lập tức muốn lấy ra thử uy lực của nó một lần. Ầm, chỉ trong tích tắc lồng ánh sáng kia đã tan vỡ, lớp phòng ngự đã cản trở bọn họ 3 ngày 3 đêm không đánh tan được đã bị vỡ nát. Phòng ngự đã bị phá, các tướng sĩ theo ta giết vào. Hai mắt hắc thổ tỏa sáng, tay cầm chiến mâu màu máu, sát khí trên người xông thẳng lên trời, tay giơ huyết mâu lên cao giống giận phát động tấn công. Hắn cưỡi một đầu man long đi đầu, huyết mâu bay múa quét ngang, một tiếng nổ vang, tường thành đã bị phá nát, bụi bặm ngập trời. Giết a, san bằng kim tộc. Nhân tộc tất thắng, ngày sau hắn, 5 vạn trọng giáp long kỵ cùng nhau xông lên, cộng thêm 5 vạn lang kỵ của thiết thạch còn có 5 vạn tinh nhuệ đao thuẫn bộ tốt cùng nhau giết vào bên trong. Đại trận phòng ngự của kim tộc đã bị phá, bị hắc thổ dùng một cây huyết mâu trực tiếp phá nát, nếu biết uy lực của thứ này lớn như vậy, sau này hắn phải tế luyện tử tế mới được. Ngăn lại, mau ngăn lại. Bên trong thành, vô số chiến sĩ kim tộc gào lên, cả đám đều bối rối cuống quýt tổ chức đội ngũ bắt đầu ngăn cản đại quân của hắc thổ đang giết đến. Đáng tiếc bọn họ không ngờ hắc thổ có thể phá vỡ phòng ngự nhanh như vậy, nên bị đánh trở tay không kịp, căn bản không ngăn cản được. Hỗn trướng, một tiếng gầm đầy giận dữ truyền đến, sau đó một bóng người xông ra từ trong hang ổ kim tộc, khí tức ngút trời, trong cơ thể của lão ta cất giấu lực lượng vô cùng đáng sợ. Đó là con át chủ bài cuối cùng của kim tộc, một tên cường giả nửa bước niết bàn. Keng, keng, nhưng khi hắn vừa xuất hiện, hắc thổ còn chưa kịp làm gì, phía sau lưng hắn lập tức có từng bóng người xông ra, thanh đồng quang mang bao phủ một vùng trời. 5.000 thanh đồng bất tử binh xuất hiện, trong nháy mắt vây quanh lão già kim tộc nửa bước niết bàn kia triển khai chém giết điên cuồng. Ầm ầm, ngay sau đó, một cơn chấn động đáng sợ từ phía khác truyền đến, ngay sau xào huyệt kim tộc đã xảy ra đại chiến, tất cả mọi người không một ai biết quân đoàn đang chém giết ở phía sau xào huyệt kim tộc là quân đoàn nào. Đó là, hắc thổ giật mình, hắn mơ hồ nhìn thấy thanh đồng binh nhân lít nha lít nhít đang giết vào từ phía sau xào huyệt kim tộc không ngừng nghiền ép chém giết. Các tướng sĩ, giết sạch kim tộc, hủy diệt dị tộc ngay hôm nay. Giết a, gào, từng tên cự ma chiến sĩ gào lên, vung thanh đồng chiến chùy trong tay xông lên chém giết, xung phong, mạnh mẽ lao thẳng về phía trước, không gì có thể ngăn cản được. Góc truyện audio.com. Hắc thổ dẫn theo mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ ở phía sau tiến quân thần tốc giết thẳng vào bên trong xào huyệt kim tộc triển khai một trận đồ sát đẫm máu. Cường giả kim tộc giận dữ cũng xông lên phía trước, đại quân kim tộc đông nghìn nghịt va chạm với đại quân của nhân tộc. Trong nháy mắt máu thịt văng tung tóe, đầu lâu bay lên, tiếng kêu gào thảm thiết truyền khắp bốn phương. Ngay từ đầu cuộc đại chiến đã diễn ra vô cùng khốc liệt, phòng ngự của kim tộc đã bị phá nát, thứ đang chờ đợi bọn họ sẽ là một trận diệt tộc. Khi hắc thổ phá tan vòng phòng ngự của kim tộc, một bên khác chỗ của thạch tộc Man Phi cũng đang giết vào trong hang ổ của thạch tộc. Hai đại quân đoàn đều đã phá vỡ lớp phòng ngự, dẫn theo đại quân giết vào bên trong xào huyệt của hai đại dị tộc triển khai đại chiến gió tanh mưa máu khốc liệt. Trận chiến này, toàn bộ hành trình cổ trần không hề tham dự, chỉ có hai vị chiến tướng của bộ lạc bọn họ dẫn theo đại quân chinh phạt. Vì ma luyện bọn họ, khiến quân đoàn của bộ lạc trưởng thành hơn, để có thể tự mình đảm đương một phía. Dầm, kim tộc thạch tộc xào huyệt của hai tộc đã rơi vào trong cuộc chiến, vô số tộc nhân chết thảm, tiếng kêu thảm thiết đâm thủng trời xanh, sát khí ngưng kết oán khí ngút trời, cách chương.